Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 668, chương như không có đại dũng khí. Khó thắng chỗ cao lạnh, rơi xuống đất cựu Kim Sơn về sau, Sử Ương Thanh gọi điện thoại cho hắn, theo tháng 3 hạ tuần ra, hắn rời đi Trung Hải đã hơn 20 ngày, trước đó. Hắn cũng tại Trung Hải đợi thời gian không dài. Tết xuân qua đi vốn là không bao lâu, còn đi một chuyến Yến Kinh. Người bên kia vẫn là đêm khuya à? Tiếp vào điện thoại, Trần Tử Nhĩ hỏi. 3 điểm nhiều, vừa mới đi tiểu đêm một lần, sau đó liền không ngủ được. Sử Ương Thanh hỏi, người còn cần bao lâu? Trần Tử Nhĩ nói, nhanh đi, gần nhất tại đối thịnh thế điện tử làm điều chỉnh. Y xong bên này còn có chút việc. Thế nào? Mất ngủ sao? Phía trên có truyền đến tin tức. Nói ngươi tại văn phó tổng lý chỗ ấy ra màu. Gãi gãi đầu. Truyền thật nhanh. Thái Bình Dương đều ngăn không được. Ta nhìn không phải ngăn không được tin tức. Là ngăn không được ngươi. Sử Ương Thanh đứng tại nhà mình màn cửa bên cạnh. Vuốt vuốt gương mặt bên cạnh tơ mỏng nói. Lần này trở về không cho phép lại đến chỗ chạy loạn. Ta còn không có mang thai. Trần Tử Nhĩ, ta không uống rượu, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm. Ta còn nghiên cứu một chút, nếu là nhanh lên trở về ta liền cho ngươi thử. Trần Tử Nhĩ hạ ý thức rời khỏi người bên cạnh người. Xa một chút, nói điện thoại nói đến loại trình độ này cũng liền nàng dám. Nghiên cứu cái gì? Hắn không khỏi ý động. Ngươi muốn biết, Sử Ương Thanh bắt đầu đùa giỡn tiểu đệ đệ hình thức. Ta hỏi một chút, hỏi một chút, hỏi một chút là muốn biết vẫn là không muốn biết. Nàng bắt đầu hóa thân ngự tỷ hình thức. Theo nói chuyện chính sự đến chủ động chiêu chọc chỉ dùng 1 giây đồng hồ thời gian. Trần Tử Nhĩ thụ nhất không được cái này. Nếu như không phải cách Thái Bình Dương, thật là Giê-xu đều không gánh nổi nàng. Nghiên cứu tư thế, hắn phán đoán, vậy còn muốn nghiên cứu à, là tư thế cùng ánh mắt kết hợp. Trần Tử Nhĩ trong lòng một lộp bộp, lần này xong, hình tượng cảm giác đều đi ra. Sử Ương Thanh ánh mắt ôn nhu chi dung như ngọc, thẹn thùng dáng vẻ như tiên, lá non sợi thô nhị, làn gió thơm quấn triệt tiếp xuống. Hắn đang muốn liền vấn đề này tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận thời điểm. Đầu kia nữ nhân lại im bặt mà dừng. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy. Ngươi tiếp tục làm việc đi. Trần Tử Nhĩ lưu luyến không rời. Không phải, Ương Thanh các ngươi bĩu, thảo. Nữ nhân này, Sử Ương Thanh lại vui vẻ. Nàng đưa di động quăng ra. Dáng vẻ Anna, thân hình nhỏ yếu. Mang theo mỉm cười thắng lợi một lần nữa nếm thử ngủ. Trần Tổng, thế nào? Dương Nhuận Linh nhìn xem lão bản tại nguyên chỗ chống nạnh. Tựa hồ còn có chút tức hổn hển. Không có gì, có côn trùng đinh ta một cái. Cái gì? Đinh chỗ nào rồi? Trần Tử Nhĩ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đinh sưng lên, ngươi có tác dụng à? Tại thung lũng Silicon Hy Nhĩ Tư Bá xiết khu nhà giàu. Trần Tử Nhĩ có một chỗ biệt thự. Nguyên lai Thịnh Thiển Dư ở đây đợi qua thời gian không ngắn. Trần Tử Nhĩ mình thì rất ít đến. Thậm chí Dương Nhuận Linh đều so với hắn quen. Hắn thời gian đang gấp. Thế là Lý Trung Hoành cùng Chu Tử Quân đã ở chỗ này chờ. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Vừa ăn vừa nói. Lý Trung Hoành ấm áp mà cười cười. Vậy cảm ơn Trần Tổng. Cần chuẩn bị rượu à? Dương Nhuận Linh thay hắn trả lời. Trần Tổng hiện tại không uống rượu. Thật có lỗi. Đừng nói nữa. Đi qua ngồi xuống đi. Hôm nay tìm tới làm cơm trưa đầu bếp. Mấy vị này đều có thể ăn quen. Chu Tử Quân phồng lên miệng nhỏ nhìn hắn một cái. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng đang nhìn miệng của mình. Cảm giác rất quái lạ, vẫn là ăn cơm trước đi. Lão Tiêu có phải là không quá quen thuộc phong cách của chúng ta? Cùng ngươi đổ không ít nước đắng à? Trần Tử Nhĩ biết Tiếu An Lâm cùng Lý Trung Hoành chung đụng cũng không tệ lắm. Không có, hắn chính là theo kinh nghiệm của mình xuất phát. Chúng ta lẫn nhau thảo luận không ít, không có gì nước đắng. Trần Tử Nhĩ cười cười không nói lời nào. Đúng rồi, Tử Quân, nàng chính đem một miếng thịt hướng miệng bên trong nhét. Tư thái bất nhã, tranh thủ thời gian một ngụm khó chịu. Lần này Uomet sự tình, ngươi làm không tệ, có tiến bộ, nàng mừng thầm một cái. Tạ ơn Trần Tổng khích lệ. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, lần này đem các ngươi gọi vào nơi này đến, là vì, dứt khoát nói thẳng, vì tại khoa học kỹ thuật cổ đê mê thời điểm mua vào một chút cổ phiếu. Lý Trung Hoành ăn cơm tâm, tư không có, Trần Tổng ý của ngươi là chép đáy, không kém bao nhiêu đâu. Trần Tử Nhĩ chậm rãi nói, nhưng dùng trên thị trường chứng khoán từ hình dung kỳ thật không quá chuẩn. Ta không hiểu đầu tư cổ phiếu, ta chỉ biết là sóng lớn đáy cát, bọt biển tan hết, còn lại chính là đáng giá nắm giữ chất lượng tốt cổ phiếu. Ta xem một chút, cho tới bây giờ cảm thấy Amazon này nhà công ty không tệ. Ở trong nước, chúng ta cũng đầu tư Alibaba, vì lẽ đó liên quan tới điện tử thương vụ ta cùng Mã Tổng nhiều lần nghiên cứu thảo luận qua. Ta cảm thấy lẫn nhau liên diễn sinh ra như thế một loại thương nghiệp đường đi. Amazon trước mắt nhìn có thể nhất đi thông. Hắn gần nhất giá cổ phiếu bao nhiêu? Chu Tử Quân mới từ Hàn Quốc trở về. Chỉ có Lý Trung Hoành đối với phương diện này chú ý nhiều. Hắn trả lời đến, bây giờ tại $1,112 mỗi cổ bồi hồi. Năm ngoái điểm cao nhất có $130. Nhưng là đến cuối năm té ngã $6, Trần Tử Nhĩ trong lòng ngứa, đây chính là thật tiện nghi, năm 2001 thật đúng là cái tốt năm tháng. Không biết có phải hay không là nhớ lầm, hắn cảm thấy Amazon về sau đã tăng tới hơn $1,000 một luồng. Bình thường mà nói, đơn cổ giá cả cao như vậy tương đối ít thấy. Tương đối cực đoan chính là ba phỉ đặc biệt bá khắc xeo A Vung Vi công ty. Một luồng hơn $20 vạn, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật công ty rất ít dạng này. Sẽ còn tiến hành hủy đi cỗ cái gì? Không biết có phải hay không là nhớ lầm. Nhưng tóm lại Amazon giá cổ phiếu sẽ không thấp. Ngày mai đem liên quan tới nó kỹ lưỡng hơn tư liệu cho ta. Phải, Thịnh Thế đầu tư quản lý Trần. Tử Nhĩ một chút để đó không dùng tài chính, không quản nó chính là bị giảm giá trị, dưới mắt là cái động cơ hội tốt. Chu Tử Quân ở bên nghe được hiện tại, rốt cục mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy NASDAQ đi ra thung lũng sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, mâm lớn chỉ số ta phán đoán không được, nhưng ta tin tưởng lẫn nhau liên về sau sẽ nghênh đón tân sinh. Vì lẽ đó dù cho nó tương lai mấy tháng lại ngã một chút, chúng ta cũng phải ổn định sức lực. Cái này nhìn không phải thị trường chứng khoán, mà là lẫn nhau liên chung hoành tin tưởng mình lão bản. Buông xuống bát đũa về sau, hắn liền đứng dậy nói, ta hiện tại liền tay đi chuẩn bị. Chu Tử Quân tự nhiên là đi theo. Trần Tử Nhĩ không nói hai lời. Hai người này tiền lương đều là phổ thông, kẻ làm thuê không dám nghĩ. Đưa tiền, ngươi thêm cái ban, lại có thể thế nào? Hắn cũng không thể nghỉ ngơi. Dù sao cụ thể muốn mua vào cái kia mấy nhà công ty cổ phiếu hắn cũng là muốn nhìn xem. Dương Nhuận Linh chuẩn bị xong cà phê bưng đến bàn làm việc của hắn. Sau một tiếng, hắn đường tỉ lại cho hắn điện thoại tới. Nghĩ đến Trung Hải thời gian, hắn tưởng rằng muốn xảy ra chuyện. Uy, tỷ, cái này cái gì điểm a? Ngươi làm sao không ngủ được? Trần Tử Tư nói, ta cự tuyệt một cái ôn nhu thiện lương nam nhân, coi như không cự tuyệt hắn cũng không dám làm ngươi tỷ phu. Tính cách của hắn là qua tháng ngày. Trần Tử Nhĩ dừng một chút, lông mày trầm xuống, chia tay. Không có, Trần Tử Tư cười phủ nhận. Liền lần thứ nhất có người cùng ta nói, ta cùng thân phận của ngươi chênh lệch quá lớn. Ta cảm thấy hắn nói đúng a. Trần Tử Tư, ngươi cũng cho rằng như vậy? Như không có đại dũng khí, khó thắng chỗ cao lạnh. Tháng ngày cũng tốt, lễ lớn cũng tốt, nếu như không thích hợp, vậy liền vô dụng. Ta từng giống như ngươi hoang mang, về sau liền bình thường trở lại. Ngươi biết, biết, Trần Tử Nhĩ nói, ta từng bước một tới. Chúng ta rời đi nguyên bản quen thuộc thế giới mới lại quá lạ lẫm, vì lẽ đó khó tránh khỏi hoang mang. Lo nghĩ, vậy ngươi hối hận không? Vấn đề này không có ý nghĩa. Hối hận hữu dụng không? Trần Tử Tư thoải mái cười. Ta tại Trung Hải chờ ngươi trở về. Được, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.